Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 1. Thô Giáp cỏ khô tao thổi mạnh Ninh Tịnh cánh tay, một cổ rỉ sắt nồng đậm mùi tanh phiêu ở trong không khí. Như có như không kêu gào thanh tự xa xôi địa phương truyền đến. Hệ thống, ký chủ, chúng ta tới rồi, Ninh Tịnh mở to mắt. Chi giác khôi phục nháy mắt, nàng liền cảm giác được chính mình bị cái gì thật lớn lại trầm thật đồ vật áp ghé vào trên mặt đất. Phía sau lưng quần áo bị ngâm đến dính nhớp lại ướt át. Lạnh như băng, làm nàng run rẩy. Thứ gì? Ninh Tịnh khó hiểu mà lấy khuỷu tay miễn cưỡng khởi động nửa người trên. Nghiêng đầu hướng nghiêng phía sau xem, không có chuẩn bị tâm lý mà đối thượng một chương đánh đầy mosaic gương mặt. Thoáng chốc sợ tới mức một cái run run, khàn khàn mà hét lên một tiếng. A, tuy rằng thấy không rõ ngũ quan, nhưng bằng vào kia tảng lớn khối vuông hạ mất tự nhiên mà bạo đột trong mắt. Đen làn da thượng hồ huyết ô, cùng với lạnh băng cứng đờ thân thể, đều có thể nhìn ra cùng chính mình thịt dán thịt chính là cái độ tử nam nhân. Này thi thể phi thường trọng, Ninh Tịnh nghẹn một cổ khí. Tay chân cùng sử dụng mà bò ra tới. Gia hỏa này trước khi chết một bàn tay còn gắt gao mà túm chặt tay nàng cổ tay. Ninh Tịnh sắc mặt xanh mét, cố sức mà bẻ khai hắn cứng còng khớp xương, bắt tay xả ra tới, liên tiếp bò ra vài bước, lúc này mới kinh hồn chưa định mà dựa vào trên tảng đá. Đây là một cái cơ bắp phồng lên, phi thường cường tráng nam nhân, thân cao ít nhất tiếp cận 2 mét. Trên người không mặc gì cả, eo bụng chỗ bọc da thú, cánh tay vẽ có báo văn đồ đằng, một cây bẻ gãy trường mâu rừng ở hắn trong tầm tay. Hẳn là rời tay vũ khí, hắn phần lưng giống con nhím giống nhau, thẳng cắm mười mấy căn trúc mũi tên, huyết nhục mơ hồ, có mấy cái mũi tên thậm chí xuyên thấu thân thể, ở ngực chỗ lộ ra một cái sắc bén hình tam giác mũi nhọn. Ninh Tịnh sống lưng lạnh cả người. Theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ chính mình ẩm ướt phía sau lưng. Cũng may, tuy rằng là dính đầy vị này lá chắn thịt đại huynh đệ huyết. Nhưng mũi tên tốt xấu đều bị chặn. Kỳ quái chính là, trên người nàng ăn mặc cùng xã hội văn minh thực tương tự quần áo. Cũng không phải da thú váy. Thực hiển nhiên, nàng cùng lá chắn thịt đại ca đến từ chính bất đồng văn minh. Hệ thống. Ký chủ, tư liệu truyền cho ngươi, Ninh Tịnh, tốt, không nghĩ đối với một cái người chết đọc sách. Ninh Tịnh đứng lên, tính toán tìm cái an toàn địa phương tái hảo hảo mà đọc tư liệu. May mà chính là, thân thể của nàng có rất nhiều sát quát thương, đầu gối sưng đến lão đại, nhưng còn có thể chậm rãi đi lại, vần quanh vùng này khô khốc cỏ dại chừng nửa người cao. Ninh Tịnh dọc theo lai lịch trở về đi. Dọc theo đường đi, khô vàng thảo bẻ gãy ngã xuống, phun tung tóe tinh tinh điểm điểm khô cạn vết máu. Mỗi cách mười mấy mét, là có thể nhìn đến một hai cái người chết, tuy rằng đều là thi thể, nhưng nàng có thể nhìn đến. Thế giới này nhân thân cao đều thực kinh người, mỗi một cái đều ít nhất có 2 mét cao. Nơi này là một cái chiến tranh hiện trường, Ninh Tịnh chậm rãi dừng lại nện bước. Càng đi trước đi liền càng nhiều vết máu, nói rõ phía trước mới là nguy hiểm nguyên, lại đi phía trước đi liền choáng váng, nàng thở hổn hển khẩu khí, chống sưng đại đầu gối, ở bụi cỏ gian trên tảng đá ngồi xuống, bắt đầu đọc hệ thống cấp tư liệu, đây là một mảnh nguyên thủy đại lục, chẳng qua, đại lục cư dân đều không phải là Ninh Tịnh nhận chi chung nhân loại, mà là cường tráng, có hai loại hình thái thú nhân. Ở diện tích rộng lớn bản đồ một góc, sinh động hai cái bộ lạc, hạt thổ bộ lạc cùng lam diệp bộ lạc, tên tất cả đều là căn cứ nơi làm tổ đặc thù lấy. Phi thường đơn giản thô bạo, này hai cái bộ lạc ban đầu là nước sông không đáng nước giếng. Nhưng theo khí hậu biến hóa, con mồi số lượng biến thiếu, thời đại này mọi người không có góc nhìn của Thượng Đế. Đối bọn họ tới nói. Di chuyển là một cái tràn ngập không biết nguy hiểm con đường. Không ai có thể bảo đảm rời đi về sau, bao lâu mới có thể tìm được mục đích địa, tân nơi làm tổ hay không có hung hãn săn thực giả cùng địch nhân. Ở di chuyển trong quá trình có thể hay không nhiễm dịch bệnh. To như vậy bộ lạc hay không sẽ bởi vậy ở nửa đường tiêu vong. Đủ loại băn khoăn, làm đại bộ phận bộ lạc đều lựa chọn lưu lại, cố thủ chính mình sở có được, cũng hướng ra ngoài khuếch trương, công hãm càng nhiều bộ lạc, liền ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều nô lệ, đồ ăn, lãnh địa, vì tranh đoạt nguồn nước mà cùng con mồi quyền sở hữu. Hạt thổ bộ lạc cùng Lam Diệp bộ lạc sớm đã phát sinh quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân cọ sát. Một núi không dung hai hồ, bùng nổ chiến tranh là sớm muộn gì sự. Lam Diệp bộ lạc dẫn đầu hành động, thừa dịp hạt thổ 1/3 chiến sĩ đều xuất phát đi săn. Đại bản doanh chiến lực tương đối hư không thời điểm, đối hạt thổ phát động đêm tập, chiếm lĩnh bọn họ đại bản doanh, lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Hạt thổ chiến sĩ trở lại đại bản doanh, nhìn đến đồ vật bị tạp, lão bà bị đoạt, nhi tử bị giết, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Đầy cõi lòng cừu hận bọn họ đối Lam Diệp triển khai nhất huyết tinh trả thù. Lam Diệp người lưu không đến chính là, hạt thổ chiến sĩ lặn lội đường xa trở về. Sức cùng lực kiệt, không có tiếp viện phẩm, lại chỉ còn lại có 2/3 sức chiến đấu, cư nhiên còn có thể phản giết bọn hắn. Cứ như vậy, Lam Diệp không kịp vì vừa đến tay chiến lợi phẩm cùng lãnh địa tổ chức khánh công yến. Liền lại bị bách giao đi ra ngoài. Ninh Tịnh đi vào thế giới này thời gian điểm, chính là hạt thổ tiến công Lam Diệp kết thúc giai đoạn. Nàng bám vào người nguyên chủ tên là Nại Phỉ, là Lam Diệp bộ lạc ở phía trước không lâu một hồi đối ngoại trong khi giao chiến. Từ khác trong bộ lạc tù binh trở về nô lệ. Chiến đấu khai hỏa sau, Lam Diệp bộ lạc mỗi người cảm thấy bất an, Nại Phỉ nhìn đây là cái cơ hội tốt, sấn loạn chạy trốn, lại ở nửa đường bị giết đỏ mắt Lam Diệp người bắt được. Người này hẳn là tưởng đem nàng chào trở về, lại bị hạt thổ mũi tên bắn thủng ngực, chết thấu, quang vinh mà đương thứ lá chắn thịt, bị ngã xuống thi thể đè ở dưới thân Nại Phỉ, ngược lại bởi vậy mà may mắn mà sống sót. Nói cũng khéo hợp, thế giới này đại khí vận giả, cùng nàng giống nhau, cũng là Lam Diệp bộ lạc từ địa phương khác bắt trở về nô lệ. Tên là Á Lực, hạt thổ giết sạch Lam Diệp chiến sĩ cùng tiểu hài tử sau. Tiếp nhận Lam Diệp bộ lạc nữ nhân cùng nô lệ, Á Lực bởi vậy bị mang về hạt thổ bộ lạc, phong kiến thời đại nô lệ địa vị ngầm, tồn tại mỗi một ngày đều phải làm trâu làm ngựa. Xã hội nguyên thủy liền càng không nhường một tấc, ở chỗ này, nô lệ vận mệnh càng bi thảm ni tuổi trẻ lực tráng thời điểm sẽ bị nô dịch. Tuổi già hoặc là sinh bệnh sau, chủ nô sẽ đem bọn họ trở thành dã thú mồi. Ninh Tịnh, ngoặc kép, chát tâm, này việc là thật muốn mệnh hệ thống không có phản bác. Á Lực bị mang về hạt thổ bộ lạc sau, đương nhiên thành nô lệ, bị lạc thượng dấu vết. Này anh em tuy rằng là cái nô lệ, nhưng phi thường dũng cảm cùng chính nghĩa, vừa tới đến lúc đó, hắn liền bởi vì động thân mà ra bảo hộ một cái nô lệ, mà bị hạt thổ hung hăng mà giáo huấn một hồi, kia lúc sau, hắn nhật tử so nguyên bản càng không dễ chịu lắm, hỗn thật sự thà mờ ni đương nhiên, đại khí vận giả giai đoạn trước chịu khổ sở, đều bất quá là ở vi hậu kỳ trải chăn thôi, lần nọ. Một cái cùng Á Lực muốn tốt nô lệ bởi vì bệnh nặng. Sắp nghênh đón trở thành mồi vận mệnh, Á Lực xung phong nhận việc, thế thân hắn, đi trước trên biển, trở thành hấp dẫn cá lớn mồi. Vận mệnh bước ngoặt liền ở chỗ này, Á Lực không có chờ tới cá mập, hắn chờ đến, là một con thuyền đến từ chính xa lạ đại lục thuyền. Không tồi, trừ bỏ này khối bọn họ tổ tông sinh sôi nảy nở đại lục bên ngoài. Trên thế giới còn tồn tại cái khác đại lục, bất quá lẫn nhau chi gian bị nước biển ngăn cách, văn minh phát triển trình độ cũng bất đồng. Ngoại lai trung niên thú nhân nói cho Á Lực, hắn đến từ chính một cái gọi là khôn quốc gia. Là bởi vì thuyền khó mới có thể bay tới nơi này. Khôn quốc văn minh phát triển trình độ viễn siêu hạt thổ cùng Lam Diệp. Bọn họ ăn ăn chín, ở tại phòng ở mà phi huyệt động. Phát minh ra các loại phương tiện giao thông, bộ lạc cái này khái niệm sớm bị bọn họ từ trong sinh hoạt đào thải rớt. Đối với á lực sinh tồn đại lục kéo dài đến nay huyết tinh nô lệ bộ lạc chế độ. Hắn cảm thấy phi thường khiếp sợ, bị phổ cập khoa học một hồi đại đồng xã hội khái niệm sau. Á lực tân thế giới đại môn như vậy bị mở ra. Hắn bí mật mà thu lưu cái này ngoại lai thú nhân. Thế hắn thu thập công cụ, sửa được rồi thuyền, mỗi ngày nghe hắn nói đến từ chính dị thế giới hiểu biết. Cuối cùng, rời đi đêm trước, ngoại lai thú nhân nhiệt tình mà mời á lực cùng hắn cùng nhau xa độ trùng dương. Đi trước Khôn Quốc, á lực suy nghĩ cặn kẽ sau, tiếp nhận rồi hắn mời. Lúc này đây, hắn không có biện pháp đem sở hữu nô lệ đều mang đi. Nhưng hắn đã không muốn lại nhìn thấy đồng loại cho nhau chém giết tình cảnh. Cho nên, hắn nhất định sẽ trở về thay đổi này tuyệt vọng hiện trạng. Giải cứu dư lại đồng bạn, vài năm sau, thấy không gì sánh kịp mới tinh thế giới á lực thực hiện lời thề. Về tới nguyên bản thế giới, lật đổ bộ lạc chế độ, sáng lập hài hòa xã hội, ninh tịnh, ngoặc kép, nhiệm vụ này thực phù hợp giọng chính, hệ thống, ngoặc kép, đại khí vận giả là phản áp bách đấu sĩ, bị phán định vì vai ác, chính là hạt thổ bộ lạc tiền nhiệm đầu nhi chi tử. Thương Linh, phụ thân hắn Tú Hạ là hạt thổ bộ lạc người lãnh đạo, cũng là thực lực số một số hai chiến sĩ. Ở thượng một lần đi săn chung, Thú Hạ vì cứu một cái đồng bạn, mà bị dã thú cắn bị thương nửa người. Cho nên, ở cuối cùng một lần đi săn, hắn không có theo đại bộ đội xuất động, thay thế được hắn vị trí. Thương Linh bị xếp vào đội ngũ. Ở thế giới này, mãn 9 tuổi hài tử liền có thể thượng chiến trường học tập săn thú. Thú nhân tộc không cảm thấy đây là dục tốc bất đạt. Bọn họ ngược lại cho rằng, chỉ có máu tươi mới có thể tưới ra kiêu dũng vô cùng chiến sĩ. Càng sớm tiếp xúc chiến trường, về sau trưởng thành không gian lại càng lớn. Ở Lam Diệp bộ lạc đánh vào hạt thổ bộ lạc khi miệng vết thương chưa lành hợp Thú Hạ cầm lấy vũ khí bảo hộ tộc nhân. Nhưng miệng vết thương kéo hắn chân sau. Cuối cùng, thắng không nổi đối phương nhân số nhiều. Công kích mãnh, Thú Hạ chết trận. Đầu bị bổ xuống trở thành chiến lợi phẩm, mang về Lam Diệp, chờ Thương Linh đám người trở lại bộ lạc khi, liền hoàn chỉnh thi thể đều tìm không thấy. Kính trọng phụ thân bị giết chuyện này, ở Thương Linh tuổi nhỏ trong lòng gieo sâu nặng oán giận. Hắn thống hận Lam Diệp bộ lạc, lúc trước, hắn là chủ trương đem Lam Diệp bộ lạc tính cả nô lệ ở bên trong người toàn giết chết. Biết rõ Thương Linh cừu hận. Lam Diệp tới nô lệ mỗi người đều cụp đuôi làm người. Duy độc á lực luôn ở trước mặt hắn nhảy nhót, soát tồn tại cảm, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị Thương Linh giết chết. Nguyên nhân chính là vì Thương Linh là nguy hại á lực sinh tồn độ tối cao nhân vật. Mới có thể bị phán định vì vai ác đi, Ninh Tịnh mới vừa nhấm nuốt xong câu chuyện này, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến mấy cái thân hình cao lớn tú nhân ngừng ở nàng trước mặt. Nơi này còn có một cái, là Lam Diệp nô lệ, mang về đi. Ngay sau đó, Ninh Tịnh thủ đoạn liền bị thô lỗ mà cầm, bị nghiêng ngả lảo đảo mà xả hướng Lam Diệp nơi tụ cư phương hướng. Nơi này quả nhiên đã bị phản công hạt thổ hoàn toàn khống tràng. Chỉ tiếc, ở đây tựa hồ không thấy được Thương Linh. Cùng còn lại run bần bật nô lệ giống nhau, Ninh Tịnh bị trói thượng dây thừng, xô đẩy hướng hạt thổ bộ lạc phương hướng đi đến, huyết ô khô, quần áo cũng ngạnh bang bang, Ninh Tịnh tay vừa lúc bị trói ở sau lưng, nàng ý đồ đem nó xách lên tới, phát hiện không có tác dụng sau, cũng liền từ bỏ, sầu lo nói, nơi này hẳn là không có rửa mặt đồ dùng đi. Trên người này huyết mùi vị đến tẩy vài lần tắm mới có thể rửa sạch sẽ a, hệ thống hòa ái mà nói. Đồ ngốc, làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu, còn tưởng tắm rửa, nơi này người liền chùi đít đều là tìm phiến lá cây cọ cọ mà thôi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nga khoát, quá mỹ tưởng tượng bởi vì quá tuổi trẻ, nàng đã bắt đầu hoài niệm cái kia sát thì cũng có người máy đại lao tinh tế thời đại. tác giả có lời muốn nói. 10 tháng 6 năm 2017 buổi tối Lưu Đại Gia quan tâm gần nhất phát sinh sự trước mắt đã giao cho Tấn Giang. Ta ở chỗ này viết ra nguyên văn nội dung đều đã hoàn chỉnh chuyển qua cử chứng bên trong. Vất vả thức đêm đến rạng sáng 4 điểm bồi ta sửa sang lại người đọc muội từ. Hôm nay sáng sớm, có bằng hữu đem ta Weibo vì pha màu phóng tới diễn đàn. Ta giữa chưa tỉnh ngủ mới biết được đã cái nổi lên cao lầu. Ta phi thường cảm tạ đại gia bất bình, cũng minh bạch đại gia vì ta phát ra tiếng tâm tình. Nhưng tỉnh đại gia không cần lại vì thế sự đi cùng người xa lạ tranh mặt đỏ. Chuyên chú với thế giới thật, vui vẻ xem văn liền hào. Ta đi nhìn kia lâu liếc mắt một cái. Rất nhiều trên dưới lâu hồi phục thời gian đều theo sát sau đó. Có người ở nặc danh mang tiết tấu, như ta ngay từ đầu theo như lời. Này phán định khó, bằng hữu khuyên ta nói ngươi lại không có làm vỉ pha màu kinh nghiệm. Vẫn là loại này khó khăn, vẫn là thôi đi, nếu là nơi nào không có làm đúng chỗ. Đến lúc đó ngược lại biến thành đối phương, ngươi xem đi ta là bị oan uổng chứng cứ. Nhưng ta cảm thấy nếu người đọc ở vì ta phát ra tiếng, ta muốn xuất ra điểm cái gì, làm cho bọn họ không bị chỉ vào cái mũi nói, ngươi liền vì pha màu cũng không có. Xảo cái gì, đần độn mà qua 3 ngày, mỗi ngày ngủ 3-4 giờ, tố chất thần kinh mà ôm máy tính. Ấn hạ đệ trình kia một khắc ta cảm thấy ta đã làm được ta có thể làm. Không hoàn mỹ, nhưng ta từ bó chân vũng bùn chung giải thoát rồi. Rốt cuộc giống không giống, trên thế giới vẫn là minh bạch người nhiều. Tự do tâm chứng đi. Đúng rồi, bổ sung một cái ý vị sâu xa chi tiết. Ở vì pha màu không có làm hảo ta vẫn luôn trầm mặc thời điểm. Sao chép giả chính mình đã phát điều Weibo. Chụp hình ta nguyên bản nguyên văn, tác phản sao chép tài khoản, nói ta hoan uổng nàng, ở ta đem kỹ càng tỉ mỉ tinh giản rất nhiều vì pha màu phát ra đi sau. Nàng vì sao không dám chuyển phát, lại tác một lần, chính mình tưởng, nếu kết quả không được như mong muốn, thân thể của ta cùng tinh thần, đều vô lực lại lần nữa lâm vào loại này ngày đêm điên đảo trạng thái. Nhưng ta kiên trì ta hôm nay làm sự là có ý nghĩa. Ta lấy đăng lúc phương thức duy quyền, trải qua chuyện này, đại khái cũng ngăn chặn đối phương sau này tiếp tục cùng ta, liên hoàn đâm văn án nhân thiết não. Động ý niệm mà ni với ta mà nói Tấn Giang là cái ta viết chuyện xưa. Các ngươi xem chuyện xưa, đại gia cùng nhau khai não động địa phương. Này bổn từ khai văn đến nay bình luận cũng là tràn ngập ái cùng thú vị não động. Nhưng gần nhất tràn ngập tiêu cực, lưu tại vũng bùn sẽ dẫm chân tại chỗ, vô pháp lại thuần túy mà viết chuyện xưa, trong đầu cũng không hề vì nghĩ đến tình tiết mà cảm thấy sung sướng. Thậm chí tưởng không viết, cho nên, ngày mai bắt đầu, nguyên khí tràn đầy mà khởi động lại lộ trình đi. Ta sẽ đến nơi đến chốn mà đem Ninh Tịnh cùng Đoàn Kỷ chuyện xưa viết xong. Này đã là đếm ngược cái thứ 2 thế giới lạp, Omega, hết chương.